Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, ta chuyên giết nhà tư bản. Thân làm kiếm thánh, Lý Diêu vốn nên có đối bên ngoài vật di động cảnh giác. Chỉ là hắn không có phát giác được nguy hiểm, liền tiếp theo nằm ở rào chắn bên trên, miễn cưỡng uống trà, thẳng đến hắn phát hiện đạo thân ảnh này ngay tại gần cự ly tiếp xúc Hạ Nại. Bỗng nhiên có chút hối hận Hạ Nại đậu hũ chỉ có hắn có thể ăn. Lại chỉ chớp mắt, cái này đúng là cái nữ nhân. Một cái xinh đẹp hồ tai nữ nhân. Hắn cảm giác tự mình lại có thể. Nữ nhân xuất hiện quá mức đột ngột. Đồng thời lại như gió mát từ đến. Làm cho người như gió xuân ấm áp. Cảm giác mới mẻ. Đáng tiếc, cái này gió xuân trong mang theo rượu thuốc lá vị. Cho dù tại không thiếu cái lạ vũ trụ thời đại. Lý Diêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người đồng thời hút thuốc hít rượu. Mùi khói rất đặc biệt. Thơm mát trà vị. Hỗn hợp hồ tộc đặc hữu mùi thơm cơ thể. Mùi rượu. Là mạch mầm mùi thơm. Đều là cốc thần tinh bản địa linh sinh ra hương vị. Không có chút nào sặc người hoặc gây mũi hương vị. Nhất là đặc biệt hồ nữ mùi thơm cơ thể. Tại trà vị cùng mạch mầm thơm mát che giấu cùng phụ trợ dưới. Có vẻ cực thần bí. Lý Diêu lúc này mới xoay người lại. Đánh giá hồ nữ. Đó là cái thuần thiên nhiên hồ tai bán thú nương. Nhưng không có chút nào quyến rũ cảm giác. Mà tự mang một chủng loại giống như chồn hoang khí trang. Dã tính. Hào khí. Phủ lấy một thân thanh lăng hệ eo áo bào màu vàng. Rộng rãi vạt áo mơ hồ phù bạch. Dính lấy bùn đất cùng dâu. Dáng vóc mắt trần có thể thấy cân xứng. Mạnh mẽ. Không cao không thấp. Không mập không ốm. Hết thảy vừa đúng. Tựa như hỏa diễm vỏ quýt trong mắt cực lóa mắt. Nhạt màu quýt bên trong tóc dài. Tự nhiên rối tung ở sau ót. Bộ dáng là cực xinh đẹp ngự tỷ hình. Mũi cao mắt to tiểu hồng môi. To lệ bên trong lộ ra hoang dại đáng yêu. Nói tóm lại. Cho Lý Diêu cảm giác là. Đây là một cái học người bộ dáng lấy che giấu thú tính chồn hoang. Cùng Lý Diêu trong tưởng tượng ôn nhu yêu mị hồ nhĩ nương có rất lớn xuất nhập. Nhưng thật bất ngờ, cho hắn một loại trước nay chưa từng có không bị cản trở. Dã tính cùng cảm giác thần bí, nhất là kia không câu nệ tiểu tiết, không sợ mắt người mặc quần áo phong cách. Lý Diêu cảm thấy rất khen, nếu có thể mở rộng đến ngân nguyệt lão bản nương trên thân. Vậy sẽ là tuyệt sát, lấy về phần hắn lại không có để ý một cái khác chuyện rõ rành rành thực cái này nữ nhân mạnh một. Nhóm. Ngang hông của nàng treo một thanh cửu tinh hồ ngọc kiếm. Là cái thú nhân kiếm linh võ sĩ. Hạ Nại sắc mặt tái xanh. Bị nữ nhân đột nhiên xuất hiện hạnh quấy rối dọa sợ. Cái này nữ nhân chẳng những đi đường không có âm thanh. Liền khiêng camera grab cũng không phát hiện. Thẳng đến trông thấy Lý Diêu còn tại ngoài một trượng nhàn nhã uống trà. Hạ Nại mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc Lý Diêu nhãn thần cũng không nhàn nhã. Hắn chỉ là đang nhìn nữ nhân. Ngươi là ai? Hạ Nại cố gắng bình tĩnh nói. Hồ nữ giận thở dài. Xoay người lại đến Hạ Nại trước người. Hỏa hồng quýt mắt không thành thật trên dưới dò xét nàng gầy gò tư thái. Ta có thường xuyên xem ngươi tiết mục. Ngươi lại không nhận ra ta. Ha ha, là ta quá vô danh sao? Hạ Nại mắt nhìn hồ nữ. Đại khái đoán được thân phận của nàng. Cho nên... Ngươi là phép ma nam tức mời ba cái kiếm linh võ sĩ một trong. Hồ nữ đột nhiên đưa tay bắt lấy gió sớm. Đưa đến Hạ Nại trước mặt lúc. Lòng bàn tay mở ra. Gió sớm lại vén lên Hạ Nại tóc mái. Gọi ta Cúc Phong liền tốt. Lý Diêu xem trợn mắt hốc mồm. Vén lên muội tiểu kỹ xảo cộng một. Cúc Phong. Danh tự này ngược lại rất tốt nghe. So với nàng người có ý thơ hơn nhiều. Lý Diêu giơ mạch mầm chén rượu, gật đầu ra hiệu, Lý Diêu, hồ nữ lúc này mới xoay người lại, bưng cái tẩu, đánh giá đến Lý Diêu. Một đôi so ánh bình minh còn trói mắt quýt mắt, phảng phất nhận biết Lý Diêu đồng dạng xem Lý Diêu, lại có loại bất cứ lúc nào muốn rút kiếm khí trang. Chỉ nhìn 3 giây, cũng không nói lời nào, hồ nữ liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bàn dài trước người máy. vị này người máy bằng hữu là thứ ba vị võ sĩ a. Xuân Oa Thu Thiền giật mình, lập tức đình chỉ hướng ngực bên trong bỏ vào điểm tâm bất nhã động tác. Nghiêng người đứng thẳng, tại lành lạnh trong gió sớm hiền, hiện ra một tia kiếm ý. Học Lý Diêu khẽ vuốt cầm lấy đó ý, cũng đem danh tự giảm bớt sát nhập là hai chữ Xuân Thu. Nhìn thấy người máy nội bộ La Hán kết cấu, về sau, hồ nữ nao nao, a, thật xin lỗi, ta không thấy được bên trong là hai vị tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Xuân Oa Thu Thiền trong cuộc đời khi nào nhận qua bực này cao đại thượng xưng hô. Có thể nói gặp nhau hận muộn, bán thú nương gặp bán thú nương, bốn mắt nước mắt lưng tròng. Lý Diêu cảm thấy, khả năng này là bán thú nương ở giữa lòng có thông minh sắc sảo. Khiến nàng một cái nhìn ra hai nữ oa số tuổi so chính nàng còn lớn hơn. Các nàng là thuyền của ta công. Lý Diêu giới thiệu, lấy tuyên thệ chủ quyền. Xuân Oa Thu Thiền lập tức phát hỏa. Người treo thuyền liền không thể là võ sĩ sao? Người cái này vô lương nhà tư bản. Mai một chúng ta kiếm đạo thiên phú. A cái này, Lý Diêu không biết rõ nên từ chỗ nào chửi bậy lên. Người máy theo trên bàn bưng lên một chén mạch mầm rượu. Đi qua đưa cho hồ nữ. Rất ân cần hỏi. Cúc Phong tỷ tỷ, ngươi ở đâu lên lớp? Các ngươi cái kia còn thiếu người sao? Ta bảo các ngươi tỷ tỷ. Các ngươi quay đầu lại gọi ta tỷ tỷ. Thương nghiệp lẫn nhau tỷ. Hồ nữ đem mạch mầm rượu uống một hơi cạn sạch. Ý vị thâm trường quay đầu mắt nhìn Lý Diêu. Đúng dịp, ta chuyên giết nhà tư bản. Xuân Oa Thu Thiền cảm giác vị này Cúc Phong tỷ tỷ cũng quá đẹp trai. Bận bịu phụ họa nói. Nhóm chúng ta cũng đang có ý này. Bán thú nương vĩnh bất vi nô. Lý Diêu sững sờ. Thằng Hề đúng là chính ta. Hắn sắc mặt nhất truyền. Nghiêm túc nói ra. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ta bản chất là giai cấp vô sản. Là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Cúc Phong kém chút bị câu nói này cấp chấn trụ. Hỏa Hồng quýt mắt nhìn chằm chằm Lý Diêu nhìn hồi lâu. Ra kết luận, ta đã hiểu, ngươi là loại kia sắc sắc người. Câu tiếp theo, nàng nghĩ nghĩ, nhịn xuống cũng không nói ra miệng. Cái lạch cạch phun khói lên đấu. Hạ Nại cùng Grab hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm võ sĩ phong cách, đều là như thế nói chuyện không đâu a. Đúng lúc này, thứ ba vị võ sĩ đăng tràng. Xem ra. Đây là một trận toàn viên tuấn nam mỹ nữ hội nghị. Đám người theo tiếng nhìn lại. Người đến là một người mặc xanh trắng cổ trang. Thân đeo trường kiếm. Cầm trong tay quạt xếp tuổi trẻ nam tử. Dáng vóc cao tuấn nhổ ngọc thụ lâm phong. Tóc dài đen nhánh phóng khoáng như trong gió chi liễu. Chợt xem là cái tuấn nam. Đáng tiếc ngũ quan quá thảm đạm. Lại anh tuấn cách ăn mặc cũng không cứu lại được tới loại kia. Đám người đồng loạt nhìn hắn một cái, rất nhanh thu hồi nhãn thần, nên làm gì, nam tử hơi có vẻ xấu hổ, cưỡng ép con trai ở mặt đẹp trai, đi tới hướng đám người cung thân thở dài, chủ động chào hỏi, tại Hạ Giang Lâm Phong, là Elder Rider một nhà võ quán kiếm đạo huấn luyện viên, cũng là lần này được mời bảo hộ linh mạch võ sĩ, hai vị. Chắc hẳn là Lý Diêu cùng Cúc Phong tiền bối. Lý Diêu gật đầu, người này coi như lễ phép. Xem dáng người thân thể cùng cơ bắp phân bố. Đúng là cái tinh thông các loại kiếm thuật người. Cúc Phong lại khó chịu. Tiền bối cái đầu của ngươi. Ta vẫn chưa tới 30 tuổi tròn. Nói lung tung xem chừng cắt đầu lưỡi ngươi. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này hồ nữ đại khái là có 30 tuổi mụ. Nhưng hắn tới nói. Là cái la lị, người máy không khỏi kinh ngạc nói. Nghĩ không ra Cúc Phong tỷ tỷ ngươi nhỏ như vậy a. Cúc Phong lúc này mới nhoẻn miệng cười. Vỗ vỗ ngực, bỏ mặc nói là niên kỷ vẫn là dáng vóc. Lời này ta cũng thích nghe. Nàng chính hy vọng niên kỷ càng nhỏ càng tốt. Dù sao bán thú nhân tuổi thọ ai cũng khó mà nói. Đồng thời, nàng cũng chính hy vọng ngực. Càng nhỏ càng tốt. Dạng này liền có thể mặc thư thích hơn. Càng có lợi hơn tại chiến đấu y phục. Lý Diêu bất động thanh sắc mắt liếc. Mặc dù không bằng lão bản nương ngực hoài vũ trụ. Nhưng cũng coi như được kiêu ngạo. Đang miên man bất định lúc. Chỉ nghe một đạo lạnh thấu xương giọng nữ.